hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 54, 54, bắt đầu giải đấu khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người lại cùng đi quét 5 lượt phó bản thế giới trắng đen. Dọn hết CD phó bản hôm nay rồi. Nhóm Dạ Kiêu mới offline. Lúc ấy chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa là đến lúc bọn họ tập hợp xuất phát. Ngóng trông việc gặp mặt sắp tới. Nhiễm Kỳ và Cố Lạc cũng không còn lòng dạ nào tiếp tục chơi game. Trực tiếp offline chuẩn bị về khách sạn. Khoang trò chơi của Tinh Du nào không có dịch dinh dưỡng. Cho nên lúc này bọn họ trèo ra khỏi khoang trò chơi. Sau khi thanh toán qua quang não, là có thể trực tiếp đi về. Buổi chiều họ vào Tinh Du nào. Lúc rời đi đã là sáng hôm sau. Hai người đều đói tới nỗi ngực lưng dán cả vào nhau. Đành phải tìm máy bán hàng tự động. Mua 2 típ dịch dinh dưỡng. Máy bán hàng tự động rơi xuống 2 típ dịch dinh dưỡng màu hồng nhạt. Cố Lạc lấy ra nhìn kỹ. Phát hiện là sản phẩm nhà Nhiễm Kỳ. Hơn nữa trên vỏ ngoài dịch dinh dưỡng còn dùng chữ lớn ghi. Vị mới. Hô, vận may tốt ghê. Thế mà mua được dịch dinh dưỡng vị mới vừa được công ty nhà cậu tung ra thị trường đấy. Trông cái màu này còn đẹp ghê gớm. Cố Lạc liếc qua liền cười nói. Thế á, Nhiễm Kỳ cũng sửng sốt. Lấy dịch dinh dưỡng từ tay Cố Lạc uống một hớp. Tuy phía trên không viết cụ thể là vị gì. Song uống cái là có thể nếm ra vị chua ngọt của cà chua. Na ná sữa lắc cà chua khá là đặc sệt. Dù vị vẫn hơi đơn giản. Nhưng mà đã uống ngon hơn dịch dinh dưỡng hỗn hợp không mùi không vị quá nhiều rồi. Hồi trước lúc Nhiễm Thiệu Quân mang canh cà chua trứng đi. Tuy có nói là muốn khai phá vị mới. Thế nhưng về sau bộ phận nghiên cứu và phát triển phát hiện trong nguyên liệu ẩn chứa nguyên tố vi lượng bí ẩn. Cậu còn tưởng công ty của Nhiễm Thiệu Quân sẽ đặt sức lực lên việc nghiên cứu nguyên tố vi lượng. Không có thời gian để khai phá vị mới chứ. Không ngờ bọn họ không chỉ nghiên cứu phát minh ra vị mới. Mà còn đưa sản phẩm ra thị trường nhanh như vậy. Hương vị này ổn phết đó. Tớ muốn mua thêm típ nữa rồi. Cố Lạc nốc một hơi sạch dịch dinh dưỡng. Còn hơi có cảm giác chưa đã cái miệng lắm. Nhiễm Kỳ nhịn không được vừa cười vừa lườm cậu ta. Tốt hơn thì cậu nên chưa tí cho cái bụng. Để buổi tối được ăn ngon đi. Ha ha, cậu nói đúng. Hai người nói cười cười đi về phía khách sạn. Trên đường có thể cảm thấy rõ lượng người tăng lên rồi. Rất nhiều đều đang đi đến nhà thi đấu. Số lượng xe bay rồi cả xe huyền phù cũng bắt đầu nhiều lên. Tuy lần này toàn là sinh viên trường tham dự giải đấu. Nhưng trong tương lai họ đều sẽ gia nhập quân đội. Trở thành trụ cột nước nhà. Bởi vậy ngay cả với dân chúng bình thường. Cũng cảm thấy khá hứng thú với giải đấu này. Ai biết bọn họ có thể chứng kiến chiến thần kế tiếp chào đời hay không chứ? Cố Lạc nói, mình có nên đến sân đấu sớm không? Tớ sợ đi muộn, mấy hàng đầu không còn chỗ trống. Cũng phải, Nhiễm Kỳ đồng ý, dù gì chắc chắn người dự thi và khán giả như họ sẽ không vào sân qua cùng một thông đạo. Hơn nữa người ở hiện trường thế nào cũng siêu nhiều, cũng không cần lo sẽ bị thầy và các bạn học thấy. Hai người trở về khách sạn tắm rửa một cái, đổi sang một bộ quần áo sạch sẽ, bèn đến sân đấu, vì khách sạn cách khá là gần, nên bọn họ đi thẳng sang luôn. Quả nhiên trong hội trường có cực nhiều người, phân đoạn kiểm tra cũng phải chặt chẽ hơn một chút. Bọn họ nhập thông tin cá nhân đồng thời ra quét an toàn cả người thông qua quang não ở cửa rồi mới được vào sân. Bọn họ tới vẫn coi như sớm. Chọn được chỗ ngồi dãy đầu khán đài gần thông đạo bên trái. Họ đi vào sân từ thông đạo bên phải. Vậy thông đạo bên trái hẳn chính là nơi tuyển thủ vào sân. Ngồi ở chỗ này có lẽ lúc nhóm Dạ Kiêu vào sân. Thì có thể thấy bọn họ đầu tiên. Theo thời gian trôi đi. Người trong nhà thi đấu càng ngày càng nhiều. Còn chưa đến thời gian mở màn dự kiến. Trong nhà thi đấu có thể chứa được cả triệu người đã được lấp kín khoảng một nửa số chỗ ngồi rồi. Wow, người đến xem giải đấu hôm nay cũng không ít đâu đấy. Tớ cứ tưởng phải tận trận chung kết mới nhiều người lên chứ. Cố Lạc nhìn một vòng xung quanh, không nén được cảm thán. Nay mở màn mà, hẳn sẽ có rất nhiều người được trường khác sắp xếp đến giúp cổ vũ. Đợi khi số thí sinh bị loại nhiều dần, khán giả sẽ ít đi. Nhiễm Kỳ thật ra lại không thấy lạ lắm. Giải đấu khu vực bấy giờ có hơn 70 ngôi trường, hơn 700 vị tuyển thủ tham gia. Đội ngũ đến hiện trường ủng hộ sĩ khí mà mỗi trường tổ chức chắc cũng sẽ không dưới 100 người. Cộng thêm bạn bè với người nhà tuyển thủ, còn có khán giả trung thành của giải đấu đối kháng đế quốc. Đương nhiên số lượng người sẽ không ít được. Ha ha, cậu nói hợp lý đấy. Để tớ nhắn tin cho Truy Hồn, hỏi xem bọn họ đến đâu rồi. Tính tình Cố Lạc với Truy Hồn không khác nhau lắm. Đều là sinh vật đơn báo. Bởi vậy quan hệ của bọn họ vô cùng không tồi. Cô ca, mấy anh đến đâu rồi? Truy Hồn, bọn tôi tới rồi. Đang đổi đồng phục, chuẩn bị vào sân. Cô ca, thế tốt quá. Tụi tôi ở trong nhà thi đấu rồi. Chốc nữa gặp nhé. Truy Hồn, chốc nữa gặp. Chuyện đề cử. Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. Không bao lâu sau, hội trường liền vang lên tiếng nhạc hùng hôn. MC làm một màn chào sân đơn giản, bèn mời những tinh anh đến từ các học viện quân sự của sao thủ đô vào sân. Trường quân đội Đế Tinh là ngôi trường sở hữu thực lực tổng hợp đứng đầu trong số các học viện quân sự của sao thủ đô. Tất nhiên sẽ ra trước tiên. 10 tuyển thủ dự thi tới từ trường quân đội Đế Tinh. Tất cả đều mặc đồng phục trường. Tổ hợp màu đen và vàng nhạt trông khí thế rồi lại tao nhã. Bọn họ đi từ thông đạo bên trái khán đài vào trong nhà thi đấu. Cách cũng không xa vị trí tụi Nhiễm Kỳ. Nhiễm Kỳ liếc cái đã chú ý tới cái người dương cờ trường của trường quân đội Đế Tinh. Vẻ ngoài của anh thật sự quá đẹp. Đồng phục đen vàng vừa khít làm nổi bật cái sự thân cao chân dài của anh. Giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất cao quý không nói nên lời. Tựa một vị quý công tử với tấm lòng rộng mở. Quả thật khiến người ta căn bản là không rời mắt được. Trời ạ, anh đẹp trai lồ ân lộn đi đầu kia chính là Dạ Kiêu lão đại đúng không? Cố Lạc nhận ra Dạ Kiêu. Lập tức kích động túm cánh tay Nhiễm Kỳ. Người thật còn đẹp trai hơn cả trong game. Chấm, ừ, Nhiễm Kỳ ậm ờ đáp. Mắt cậu không chớp nhìn chằm chằm cái người trong sân đấu kia. Không biết tại sao tim đập cực kỳ nhanh. Đến mức màng tai cậu cũng phải rung huỳnh huỳnh. Đế Tinh, mạnh mẽ đoạt hạng nhất. Ngay trên thính phòng cách bọn họ không xa. Top sinh viên cũng mặc đồng phục đen vàng lập tức đứng lên. Gân cổ gào to cổ vũ trường mình. Nghe thấy âm thanh, các tuyển thủ Đế Tinh đều ngoảnh đầu lại. Vẫy tay với các bạn cùng trường của mình. Lúc tầm mắt Dạ Kiêu đảo qua khán đài bên trái. Có va vào tầm mắt của Nhiễm Kỳ. Sau đó, khóe miệng anh chậm chậm nhếch lên. Tựa hồ hơi nở nụ cười. Xung quanh lập tức vang lên tiếng gào thét chói tai. Có không ít khán giả cùng thấy được nụ cười mỉm kia. Oa, có phải Dạ Kiêu lão đại thấy chúng mình không vậy? Nãy hình như anh ấy hơi cười lên với tụi mình à, chắc thế. Nhiễm Kỳ nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế tai đã thầm đỏ bừng. Trong biển người mênh mông, được một người chưa từng gặp mặt ngoài đời liếc cái thôi đã nhận ra. Nghĩ sao cũng làm người ta cảm thấy, hình như tiếng tim đập có hơi to, cũng là chuyện rất đương nhiên. Từng đội lần lượt chào sân, trường tụi Nhiễm Kỳ xếp thứ 42. Cũng không biết cái trình tự vào sân này là random hay dựa theo thực lực nữa. Dù sao cũng là trường mình. Lúc lên sân khấu, Nhiễm Kỳ và Cố Lạc cũng hiếm khi nể tình cùng hô vài tiếng. Cố lên, sau khi chấm dứt nghi thức chào sân, giải lao một lúc, sẽ bắt đầu thi đấu ngay. Quy tắc vẫn như trước. Các tuyển thủ được trí não ghép cặp ngẫu nhiên, thực hiện đối chiến một chọi một. Người thắng được thăng cấp thẳng đến vòng tiếp theo. Có điều do rất đông tuyển thủ dự thi, để đỡ tốn thời gian của mọi người. Mỗi lượt sẽ tiến hành cùng lúc trận đấu của 20 tổ. Từ khu vực trung tâm sân đấu, 20 bục đối chiến mô phỏng từ từ được nâng lên. Tình cảnh khá là hoành tráng. Trên mỗi cái bục đối chiến, đều có hai khoang đối chiến mô phỏng. Trên màn sáng tại sân khấu bật ra thứ tự trận đấu và số thứ tự bục đối chiến của các tuyển thủ. Họ chỉ cần căn thời gian đến bục đấu của bản thân là được. ấy, quên hỏi tên bọn họ rồi. Xem mỗi thời gian biểu của các trận cũng chẳng biết ai là ai. Cố Lạc có hơi nản mà xoa gáy. Không sao đâu, dù gì chỉ cần là đế tinh thì tụi mình đều cổ vũ là được. Hợp lý, mấy người bọn họ trúng cử hết mà. Mỗi lượt đều có 20 tổ tuyển thủ cùng lúc tiến hành trận đấu. Do đó hình phát trên màn sáng cũng được chia khu. Khán giả có thể di chuyển tới gần khán đài của tuyển thủ mình thích để quan sát. Tuyển thủ chưa đến lượt thì trực tiếp đi xuống nghỉ ngơi. Trận đấu đầu tiên đã có một tuyển thủ đế tinh. Tên là Lâm Hãn, được chia đến bục đấu số 12. Do đó Nhiễm Kỳ và Cố Lạc bèn đứng dậy di chuyển đến khu vực khán đài đối diện bục đấu số 12. Khi thấy người lên bục, hai người lập tức nhận ra, đây còn không phải Truy Hồn hả? Dáng vẻ của hắn không khác mấy trong game. Cao to tuấn lãng, chẳng qua mặt mày có thêm mấy phần cảm giác ngạo mạn không tuân quản giáo. Hóa ra ngoài đời tên hắn là Lâm Hãn. Đợi sau khi tất cả tuyển thủ đều vào chỗ rồi, trọng tài bèn để bọn họ cùng tiến vào khoang đối chiến mô phỏng. Tác giả có lời muốn nói. Cập nhật muốn tới đây. Chị bà của bố tôi vừa sang năm mới không bao lâu đã qua đời. Chắc nên gọi là bác nhỉ. Khi xảy ra dịch bệnh thì mãi vẫn không gặp mặt được. Cũng chỉ đành xoay sở chút tiền gửi qua. Hôm nay mấy đứa trẻ của nhà bác cùng ghé thăm. Ngồi một cái là nguyên một ngày luôn. Khiến tôi không chừa được thời gian gõ chữ. Cháu trai tôi năm ngoái kết hôn. Năm nay ly hôn. Cháu gái tôi thì vừa mới đẻ em bé. Lúc ấy ánh mắt mẹ nhìn tôi. Thôi thì đừng nói nữa. Cứ nói tôi suốt cả đêm. Đúng là không tránh được bị dục cưới mà QAQ phát 200 cái lì xì. Ngại quá đi mất. Ngày mai nhất định sẽ cập nhật sớm hơn chút. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 22/53/06 ngày 17/08/2020/22/56/45 ngày 18/08/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn. Latte một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Seizo Takato. A vãn ba cái. Ơ sao à chán. Hô siêu mi hai cái. Một ấm trà giữa núi. Chú cá không bay nổi. Nguyệt mị, hề nguyệt nguyệt. Gạo nếp cẩm, dưa ha mi khoai tây. Đáng yêu chuẩn yêu. Vướng đời phù hoa. Giao giao. 47.048.798. Ethereal. Hổ nọ một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng. Người mê. Sách vở. 118 bình. Mạch phong. Xanh tím sẫm 100 bình. 46.640.269.78 bình. Nhất Diệp Chi Thu. Xe. Kaiju Chin. Zpo 60 bình. 3 tuổi. Báu vật tiểu điểm 58 bình. Serafina 57 bình. U Linh biển sâu 52 bình. Một chú cún làm cá mặn cầu 40 bình. Cá sấu nhỏ 30 bình. Grace. Vũ Thanh Thiền. Ơ sao à chán. Nhuộm mực không có mực. Tử thần. Trà. Yếm trong yếm lúa mì. Bạch dương mèo mô ê. Tử vong là sự giải thoát tốt nhất. Tống nhất nhất 20 bình. Hồ tiêu 11 bình. Chanh xuông. Nguyệt mị. Chớ ở mây. Chu lời nông lửa sao muộn. Lưu niên. Lưu nhán. Lưu niệm. Lưu nhán. Tê ba tia. Mèo chủ tử. Ui cha la là lá la là. Dô o. Sơ ảnh. ZZ, Fenekan, Hoshiumi, Yagami Raito, Lelier, chỉ là một kẻ người bạn A 10 bình. Sandy, như đến ngày cưới 9 bình. Bé đáng yêu follow chuyện 7 bình. Fanta trái cây 6 bình. Sylvia, Thượng Đồng, Ni Khang, Hi Mộ ức, Mạch Mạch muốn giảm béo. Tiêu Giao, Hi Hoa, Thôi Húc Hảo, Latte Matcha, Mây Sai 5 bình. Đeo kính cũng không nhìn rõ trao ôi 4 bình. Hề Nguyệt Nguyệt 3 bình. Dạy dỗ xúc tu của ông ba nhỏ nhà họ bình. Thời Thiên. Giấc mơ xưa nay như mộng. Lông mực. Frappuccino 2 bình. Sáp nước trái vải. Trường Đình Cố Vân. Trông ánh mặt trời. Mê Vụ. Năm thứ 10 của cây quất. A Linh. Dạ Lăng Tuyết. Mạch Mạch. Hoa quế trên trăng. thế chấp hạnh phúc, gỗ tinh luyện, Du Duan, quý dư không phải cá, cuộc đời phù du, Mao Sâu Dô Quách Đức Cương, nhà có báu vật đẹp đẽ, 3000 dưới trăng, La Là Lá La, Phương Đông, Nhị Thủy Một Bình, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.